Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 313, đặc chế hương thủy. Hương, không phải, không thể nói là hương, chỉ có thể nói đó là một loại cực kỳ mùi kỳ lạ. Lành lạnh, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cho người tâm thần thanh thản. Thứ mùi này nếu như phóng tới kiếp trước, tuyệt đối là học tập lợi khí, làm tác nghiệp trước ngửi một cái, lập tức tư duy thẳng đường, tinh thần gấp trăm lần. Đây là mùi gì? Cùng tiền thế số tiền kia tiết mục giống nhau. Bình ủy nhóm tuy là quay người sang, nhưng vẫn là có thể nhỏ giọng tiến hành giao lưu, mà Diệp Huyền giao lưu đối tượng, tự nhiên là Mạt Tiểu Hạ, chỉ bất quá. Bởi vì mọi người đều mang tai cháo, nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, cho nên giao lưu bên trên, cuối cùng sẽ có một ít cản trở. Ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy, bình ủy trong kênh, vốn chỉ là Diệp Huyền cùng Mạt Tiểu Hạ đang đối thoại. Nhưng đột nhiên, lại gia nhập area, mùi này, khiến người ta có thể tĩnh hạ tâm lai công tác. Đặc biệt ở sinh hoạt áp lực khá lớn thời điểm, area, cảm giác không tệ a, các ngươi có muốn hay không? Cái này, Diệp Huyền không hiểu cái này phương diện, Mạt Tiểu Hạ dường như cũng đang do dự, tạm thời còn không có đoán được đây là thích hợp cái nào thuộc tính Pokemon sử dụng hương thơm. Hương thơm tự nhiên là Pokemon hương thủy, mỗi một chủng hương thủy đều cùng năng lượng hộp giống nhau. Là tương đương xa xỉ cùng bị người truy phủng vật tiêu hao. Ở cái này cái trên thế giới, một ít hương thơm lĩnh vực thiên tài, thậm chí ngay cả Mạt Tiểu Hạ như vậy thiên vương, đều sẽ đi thảo hảo nhân vật lợi hại. Rất rõ ràng, nương nương tử cũng gia nhập tần đạo, có băng hệ thuộc tính ở, khẳng định thích hợp băng tuyết hệ Pokemon, băng tuyết hệ A, cái hệ này đừng. Có chút lạnh cửa, không phải quá đại trung hóa. Điều này làm cho mọi người có chút khó có thể lựa chọn. Ta cảm thấy lúc này hay là nghe đại lão ý kiến tương đối khá. Area nói ra, đích là lão sư ngươi, băng. Cái quỷ gì? Ở nơi này bên bốn người giao lưu thời điểm, đích là lão nhân đã lựa chọn thứ nhất xoay người. Đương nhiên, hắn xoay người cùng không phải xoay người. Có vẻ như cũng không khác nhau gì cả, bởi vì hắn là người mù, quay lại cũng nhìn không thấy cái gì. Đích La lão sư, theo Đích La lão nhân tháo xuống tay cháo, trên võ đài đang đang cầm hương thủy thiếu nữ kém chút kinh hô lên. Chớ khẩn trương, hài tử, Đích La lão nhân, ta rất xem trọng ngươi cái này hương thơm hương thủy, đem ưu điểm của nó, tỉ mỉ nói cho ta biết a. Bất quá thiếu nữ rất nhanh thì giới thiệu, ta cái này phương hương sản phẩm, là, ban đầu tuyết băng tâm, là do XXQ chu kỳ thay thế lúc chóc ra vỏ trứng. Tiến hành gió phơi nắng phía sau nghiền nát mà thành bột phấn. Hỗn hợp Snaver tùng diệp bên trong tinh chế nào đó có chứa băng tuyết năng lượng đặc thù vật chất. Cùng Blossom trong cánh hoa cấp lấy ra biến hóa chi lấy tỷ lệ nhất định điều phối mà thành. Nó trụ cột, thuộc về siêu năng hệ hương thơm vật, thích hợp các loại siêu năng hệ Pokemon đi qua minh tưởng khôi phục thể lực. Cùng với đề thăng tự thân đối với siêu năng lực cảm ngộ cùng cường hóa. Đồng thời, nó còn nhằm vào băng tuyết hệ Pokemon, khiến cho có thể bình phục thể xác và tinh thần. Đặc biệt ở đúc luyện đối với hỏa hệ kháng tính lúc sẽ không sợ hãi, để đúc luyện hiệu quả mấy lần, thậm chí thập gấp mấy lần đề thăng. Đích là lão nhân lập tức hiểu cái này hương thơm hai cái chủ yếu tác dụng. Một cái siêu năng hệ, minh tưởng, tuyệt chiêu hiệu quả. Một cái khác thì là có thể cho băng tuyết hệ cùng thủy hệ Pokemon nội tâm bảo trì mát mẻ. Do đó đang đối mặt hỏa hệ kháng tính huấn luyện thời điểm sẽ không bối rối. Đề thăng huấn luyện giao quá, trừ cái đó ra, nó vẫn là một cái tốt vô cùng hâm nóng, Mỹ phẩm dưỡng da có thể cho thảo hệ Pokemon ở ngày đông giá rét bên trong không bị tổn thương do giá rét. Đồng thời, để thủy hệ Pokemon bảo trì ướt át da thịt, cho dù là nằm ở sa mạc địa khu, cũng có thể thời gian dài ở không có nước trong hoàn cảnh. Khỏe mạnh sinh hoạt, Đích La lão nhân gật đầu. Ta đây hỏi một chút, cái này không có nước hoàn cảnh thời gian, đại khái là bao nhiêu đâu? 2 giờ đến 3 giờ trong lúc đó. Tốt, so sánh với đặc biệt nhằm vào thủy nhuận hương thơm không đủ. Nhưng ở còn lại phương diện, lại có đề thăng, đặc biệt nhằm vào mát mẻ tâm tính. Để kháng hỏa hệ thương tổn điểm này, hoàn toàn chính xác muốn nổi bật. Băng, cũng là lúc này, nương nương tử lựa chọn xoay người. Mà điều này cũng làm cho trên đài thiếu nữ, bởi vì kinh hỉ mà kém chút quên lời kịch. Nương nương tử đại nhân, nương nương tử cũng vòng vo a. Area cực kỳ tinh tường. Cái này xoay người không phải hồ đồ. Nếu tuyển trạch xoay người, vậy ý nghĩa, nương nương tử khẳng định nhìn ra chút cái gì. Tiểu hạ tỷ, chuyển sao, ngươi đoán được. Cái này, Diệp Huyền không hiểu nhiều lắm cái này. Hơn nữa hương thơm thứ này, đang chọn bên trên, then chốt còn là muốn xem linh cảm. Tỷ như, Diệp Huyền đột nhiên ngửi được một loại mùi vị thơm ngát. Lập tức nghĩ tới điều gì? Linh quang lóe lên, đây mới là bình ủy mong muốn. Bởi vì, này hương vị, ở giữa bình ủy nội tâm, chỉ là lúc này đây. Hiển nhiên, Area, Diệp Huyền cùng Mạt Tiểu Hạ, đều không có gì quá lớn cảm giác. Cái này cũng ý nghĩa, ba người khả năng cảm thấy, đối phương hương thơm đối với mình, không có ích gì. Bên kia, Hoa A Hát, tiểu cô nương thật khả ái, tuy là nương nương tử cực kỳ biến thái, nhưng hắn ở hương thơm trong lĩnh vực, tuyệt đối là đại sư cấp nhân vật. Nương nương tử, còn có cái này hương thơm hương vị, không tốt, ta có chút thích ngươi nữa nha. Trên màn ảnh có phía trước thiếu nữ đối với cái này hương thơm giới thiệu. Nương nương tử cũng không cần nghe nữa một lần. Trực tiếp xem liền hiểu rõ không sai biệt lắm. Thứ tốt, còn lại hiệu quả cùng ta muốn không sai biệt lắm. Thật không nghĩ đến lại vẫn có thể nghĩ đến tâm linh mát mẻ. Tới khu trục băng tuyết hệ Pokemon đối với nóng bức chống lại. Ý tưởng này, thật là không tệ. Quả nhiên. Nương nương tử trêu chọc nhìn về phía Đích La lão nhân, gừng càng già càng cay a hát. Sách, Đích La lão nhân, cái này gọi là kinh nghiệm. Các người những thứ này tiểu tuổi trẻ, cũng đã biết chút mặt ngoài võ thuật. Rất nhanh, thiếu nữ giới thiệu xong chính mình cái này tên là, ban đầu Tuyết Băng Tâm, Hương Thủy. Bình ủy tuyển trạch hoàn tất, người chủ trì, mời ba vị bình ủy xoay người. Sau đó tháo xuống tay cháo, Diệp Huyền theo cái ghế xoay người, chỉ thấy trên võ đài đứng một người mặc lam váy đầm dài màu trắng thiếu nữ. 16-17 tuổi dáng dấp, cực kỳ xinh đẹp, mà ở trong tay của nàng, một chai đạm lam sắc, mơ hồ lộ ra trong suốt tia sáng hương thủy, làm cho người ta cảm thấy một loại linh động đẹp. Đây là hương thủy. Diệp Huyền bất khả tư nghị đánh giá bình kia đồ đạc. Cái này cũng quá đẹp a, đều có thể trực tiếp xuất ra đi làm tác phẩm nghệ thuật. Mời vị cô nương này tự giới thiệu mình một chút chính mình. Mạt Tiểu Hạ thấy thiếu nữ có chút khẩn trương, cười nói, chớ khẩn trương, ngươi xem chúng ta bên này, Đông Tây Phương hai đại cự đầu đều cho ngươi xoay người. Đúng vậy, Area nói. Lời kia nói thế nào? Cái này sóng ổn, ổn một, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.